trên mặt cũng là lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc. Lạc Tịch cô nương, cái này kiến mục nhánh cây, cũng không phải Lao Phu vô xuống, Lao Phu nhưng không có lớn như vậy thủ bút. Lý trưởng lão cười cười, chỉ vào Sở Phong Miên nói ra. Lần đấu giá này đi, Lão Phu cũng là bồi người đến đây. A Lạc Tịch thuận Lý trưởng lão, nhìn về phía Sở Phong Miên, nhìn xem như thế khuôn mặt xa lạ, vậy hơi hơi đánh giá một chút, đột nhiên mở miệng nói. Các hạ là Sở công tử đánh bại Hồng Ngục nhân vật thông thiên các quả nhiên có thông thiên trí năng, thế mà nhanh như vậy liền biết rồi. Sở Phong Miên trong lòng hơi có chút kinh ngạc, sau đó vừa cười vừa nói. Không sai, chính là ta. Sở công tử bây giờ thế nhưng là hư không hải bên trong thứ nhất phong vân nhân vật, tiểu nữ làm sao hội không biết. Lạc Tịch khẽ cười một tiếng, tiếu dung vũ mị vô cùng, làm cho người trông thấy, đều muốn bị mê hoặc trong đó, định lực hơi kém võ giả, chỉ sợ là trực tiếp sẽ bị mê thất. Bất quá Sở Phong Miên lại là tâm trí kiên định, căn bản sẽ không để ý, bất quá cái này Lạc Tịch thật là cực kỳ mỹ lệ nữ tử, dung mạo chỉ sợ không kém Hàn Nguyệt Ly. Chỉ là cùng Hàn Nguyệt Ly trên thân băng lãnh khác biệt, cái này Lạc Tịch nhất cử nhất động ở giữa, đều tựa hồ cực kỳ thân cận, làm cho người lại càng dễ mê thất trong đó. Lạc Tịch cô nương chê cười, đây là 7 triệu linh thạch, còn xin Lạc Tịch cô nương đếm một chút. A Sở Phong Miên cũng không có tại tiếp theo Lạc Tịch lời nói, vung tay lên, một đoàn vương phẩm linh thạch, liền là xuất hiện ở trong tay hắn, đúng lúc là giá trị 7 triệu linh thạch giá trị. Vương phẩm linh thạch nhìn thấy Sở Phong Miên xuất ra toàn bộ đều là vương phẩm linh thạch, Lạc Tịch đều là sững sờ. Đây chính là rất đại thủ bút, đồng dạng tại hư không hải bên trong, liền xem như thân gia giàu có người, cũng rất ít hội xuất ra vương phẩm linh thạch tơ y giao dịch. Càng làm Lạc Tịch hơi kinh ngạc là, Sở Phong Miên lại là không có chút nào nhận nàng ảnh hưởng. Nhìn xem Sở Phong Miên lại là nhanh như vậy thanh tỉnh lại đây, Lạc Tịch ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần dị dạng. Rất nhanh chính là phản ứng lại đây, mở miệng nói. Sở công tử quả nhiên thân gia giàu có, cái này kiến một nhánh cây, ngay tại cái này trong hộp ngọc. Lạc Tịch tựa nờ dê hộp ngọc chính lên, trong đó chính là trưng bày kiến một nhánh cây. Không sai. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu đến. Như thế nồng đậm sinh cơ, chỉ có kiến một nhánh cây. Tốt, nếu là vô sự, tiểu nữ liền lui đi. Lạc Tịch nói một tiếng, thân hình khẽ động, chính là tiêu thất tại trong phòng. Sáu đạo trong ma môn mị ma tông mị thuật, có ý tứ, sáu đạo ma môn người, thế mà còn có người tồn tại xuống tới. Sở Phong Miên nhìn xem Lạc Tịch đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.